Để đối phó với tình hình xấu xảy ra, ta tăng cường một khẩu cối 120 của C-13 với cơ số đạn ban đầu ước chừng 100 quả. Lực lượng C-9 đảm nhiệm việc vận chuyển đạn ra các chốt của D-2. Lực lượng trinh sát lên đường cùng B-2 của C-5 cả thông tin là 22 người. Khi bước ra khỏi hàng rào phòng thủ, dê trưởng D-12 nhìn C phó C-13 và nói nhỏ với tôi. Có gì thì cứ gọi, tớ có bị kỷ luật cũng chơi. Theo quy định, sử dụng cối 120 phải có ý kiến của cấp trung đoàn. Vòng tránh các khu vực chạm địch lúc trước, con đường phải vượt qua là những bình độ thoai thoải trơn trượt, những vách đá dựng, chỉ cần sơ hở là sẽ không tìm thấy người. Trời gần chiều, đội hình đã đến được các khu vực được giao, tổ chức thành hai bộ phận phục kích trên hai khu vực để chờ trời tối. Trao đổi nhanh với anh Thanh A trưởng trinh sát 95, quyết định vượt qua biên giới để nghỉ đêm. Phiên liên lạc cuối cùng bằng vô tuyến điện lúc 7 giờ tối. D2 xác định vị trí đội hình dừng chân. Đêm trời vẫn mưa lớn, từng tổ nhỏ 3-4 người tăng mắc võng phân công gác đêm. Vì theo thực tế thì khả năng bị địch tấn công khu này là rất thấp. Dĩ nhiên trừ trường hợp bị lộ, chúng đeo bám tới cùng. Khoảng gần sáng có những tiếng động khả nghi, anh em thức dậy và nghe ngóng. Không phát hiện được gì vì trời tối và rừng dày đặc. Tiếng động càng lúc càng to và rõ. Trong nhóm có anh Phương, lính tháng 4 quê Quảng Ngãi, là chuyên gia leo cây. Tôi nhờ anh leo lên một cây xay to và cao để quan sát. Từ trên cao anh phát hiện có ánh đèn pin mờ quét qua quét lại, cách chỗ chúng tôi chừng vài trăm mét. Chúng tôi thu gọn đội hình và chuẩn bị chiến đấu. Anh Phương vẫn tiếp tục quan sát. Mờ sáng, tới giờ liên lạc, tôi báo tình hình về D2. Tọa độ được xác định rõ ràng nếu có nổ súng. D2 xin ý kiến của trên và sau nhiều lần thuyết phục, thậm chí gây sức ép, E95 mới chấp thuận cho phương án đánh địch phía bên kia biên giới. Chỉ nghe có tiếng động nhưng không thấy sự di chuyển của địch. Chờ đợi và nghe ngóng. Khoảng 9 giờ, ta tổ chức một nhóm 8 anh em bám sát địch. Vượt qua những dốc và bình độ ngoằn ngoèo, chúng tôi tiếp cận khu vực có địch. Tiếng đổ cây ngã xào xào, tiếng chặt cây nghe công cốc, không nghe tiếng chúng nói chuyện. Xác định đội hình không bị lộ, ta bám sát mục tiêu. Chia thành hai nhóm, vòng qua hai hướng quan sát trong gần một giờ, chúng tôi kết luận nơi chúng ở là một khu đồi bằng lăng, có độ dốc rất lớn về phía sau, giáp một con suối. Có thể nhóm địch này là lực lượng mới chuyển tới, đang đổ cây, làm hầm rất vội vã. Từ bên này suối, chúng tôi quan sát bên kia suối rõ ràng. Lực lượng chúng khoảng 30 tên, chia thành 3 nhóm, cưa cây, chặt nhánh và di chuyển. Không thấy chúng cưa cây to, chỉ cưa những cây có đường kính từ 20 đến 30cm. Căn cứ vào hướng chúng di chuyển, ta đoán địch đào khoảng 5 hầm, thực chất là 7 hầm. Nghiên cứu địa hình và cân đối lực lượng ta địch thì lực lượng tại chỗ không thể tấn công đánh chúng vì đây là đất thái khó khăn cho việc rút lui sau trận đánh và dễ bị chúng đánh ép từ hai phía. Thông báo về nhà, E95 yêu cầu bám địch theo dõi chúng. Nếu chúng di chuyển thì bám theo và báo cáo chờ lệnh. Chưa có lệnh tấn công địch bên kia biên giới Thái Lan. Suốt cả buổi chiều, chúng tôi cùng thảo luận cách đánh. Mỗi cách đều có một trở ngại riêng, cơ bản là trên đất Thái. Cuối cùng nêu ra một cách đánh táo bạo mà có thể thành công. Sử dụng cối và lực lượng đánh nhanh và rút. Trong giờ liên lạc gần tối, điện về E95 nhận được câu trả lời ngắn gọn của Thủ trưởng Hổ. Yêu cầu bám sát địch, chờ lệnh, cấm nổ súng khi chưa phải là bị lộ, chờ sáng mai. Xuất phát từ ý định đánh chúng theo phương án đánh nhanh, chiều tối anh Thanh mang hai quả mìn Claymore về hướng lòng suối, mỗi quả cách nhau 10 mét. Đêm đó, anh em cùng rút khỏi vị trí khoảng 300 mét, chỉ để lại 6 anh em nằm bên này suối theo dõi ban đêm. Anh Thanh Đen, trinh sát E95, lính tháng 5 năm 78, quê Hoài Nhơn, Bình Định, phụ trách. Giờ liên lạc sáng nhận điện E95, chờ C9 chi viện và quyết định theo chỉ huy C9, máy 24/24. Địch vẫn hoạt động bình thường, cưa cây làm hầm. Gần trưa, nhận điện bắt liên lạc với C9. Hơn 1 giờ sau, hai mũi giáp nhau. Trên đường đi, C9 hy sinh 2, bị thương 3 do mìn KP2. Cách dê bộ D2 chưa đầy 500 mét, nên bị muộn 2 giờ so với dự kiến ban đầu và áp sát mục tiêu. Anh Triệu Đình Chuyên, C trưởng C9 thông qua kế hoạch nổ súng. Trinh sát cộng C5 là lực lượng chính nổ súng. C9 tăng cường 2 khẩu B và 10 người. Lực lượng C9 còn lại giữ mặt sau và hỗ trợ công tác chính sách và hành lang đường rút. Vẫn dùng lực lượng tấn công phía suối bằng mìn Claymore. Khi bám sát mục tiêu, do bất cẩn của một chiến sĩ C9 nên đội hình bị lộ. Địch nổ súng trước vào đội hình ta. Liên tiếp những quả B40 bắn vào đội hình. Hai chiến sĩ C9 bị thương. Anh Chuyên phát lệnh tấn công. Do không bị bất ngờ nên địch chống cự quyết liệt về hướng C9, C5. Biết bị lộ, anh em trinh sát tấn công mạnh và tranh thủ áp sát vào bên hông địch, chia lực lượng địch thành hai bộ phận. Hướng C9 gặp khó khăn, anh em không tiến lên được, buộc C9 phải tăng cường lực lượng phía sau lên chi viện, đánh thọc sâu vào giữa đội hình địch. Địch bám vào các công sự vừa mới đào, đánh trả quyết liệt. Thấy địch nhào ra phía sau chống đỡ, chưa có hiện tượng rút chạy xuống suối như phương án đón lõng, tổ trinh sát anh Thanh có một B40 từ bên kia suối bắn chéo về hướng địch, hỗ trợ cho hướng chính diện. Địch bị nặng nhất hướng này, 8 tên. Đội hình rối loạn, tuôn chạy về phía sau sườn núi thoai thoải. Một chiến sĩ C9 do không nắm chắc tình hình địch, vội vã xông lên truy kích, bị một pốt đang bị thương nằm gần đó bắn bị thương. Khi đưa về, hy sinh giữa đường. Tên pốt này bị C5 tiêu diệt bằng loạt AK ngay sau đó. Các hướng ta làm chủ trận địa và tiến vào khu trung tâm. Khu vực này chúng mới đến ở, chưa kịp đào hầm. Có một nhánh cây dầu to bị gió gãy đè lên nơi chúng ngủ, nên có chuyện ban đêm chúng dùng đèn pin. Kết quả, ta tiêu diệt 15 tên, hướng trinh sát và C5 diệt 3 tên, hướng C9 4, hướng phía sau 8. Thu 10 súng AK, 1 CKC và 14 quả B40. Mang khỏi vị trí thì hủy chứ không dùng, theo lệnh của trên. Trận trước về nhà, báo cáo dùng đạn địch bị cạo cho một trận. Không biết sao, sau khi ta nhanh chóng rút khỏi trận địa về bên này biên giới, không thấy địch bắn cối đuổi theo. Trời gần chiều tối, D2 điện ra lệnh cắt thẳng xuyên rừng về dê bộ, không qua chốt 428. Đội hình về đến dê bộ thì trời chập choạng tối. Bữa cơm nóng, thịt ếch sau nhiều ngày và giấc ngủ không gác. Tuyệt! Mời quý vị và các bạn cùng đón xem tập tiếp theo Chiếc thuyền nan chênh vênh giữa sóng gió. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.